Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32 bổn tọa hống ngươi. Tổng hảo đi, cách thật mạnh lá sen. Mặc Nhiên thoáng chốc hãy còn tao sấm đánh. Kinh ngạc đến cực điểm đứng thẳng bất động đương trường. Trong lòng ngũ vị bình rối tinh rối mù nát cái hoàn toàn. Mặt đều mau nứt ra. Kinh ngạc, phẫn nộ, toàn dấm, táo bạo, pháo hoa tạc nước, hắn giật giật môi, thế nhưng khí một câu đều nói không nên lời. Hắn không hề có ý thức được chính mình ở giận chút cái gì. Người này trong đầu chỉ có một ý tưởng, bổn tọa ngủ quá người, các ngươi cũng có thể chạm vào. Sở Vãn Ninh, ngươi cái này xa hoa dâm giật trong ngoài không đồng nhất đãng phu. Ngươi cư nhiên, hắn căn bản không có phản ứng lại đây. Đời này Sở Vãn Ninh cùng hắn không có chút nào tình dục hút mắt. Chỉ ở trong nháy mắt, trong óc huyền liền chặt đứt, rốt cuộc mười mấy năm, cả đời, từ sinh đến tử, thanh tỉnh thời điểm hắn còn có thể thành thạo, ra vẻ thong dong, nhưng tình tiết dưới, binh hoang mã loạn, nguyên hình tất lộ, hắn vẫn cứ theo bản năng mà cho rằng, Sở Vãn Ninh là chính mình, lúc này hắn mới rõ ràng mà ý thức được. Hắn liền Sở Vãn Ninh môi thân lên tư vị, đều nhớ rõ như vậy rõ ràng, càng miễn bàn những cái đó mất hồn thực cốt ái dục dây dưa. Tình cảm mãnh liệt giao hợp, đó là hắn trọng sinh lúc sau cũng không dám đi nghĩ lại. Thẳng đến nhìn đến Sở Vãn Ninh xích lỏa bóng dáng, nhìn đến kia cụ quen thuộc thân hình, vai rộng chân dài, cơ bắp khẩn thật, vòng eo tế gầy mà hữu lực, tầm ở thanh triệt trong nước. Những cái đó hắn cố tình lảng tránh, nỗ lực quên mất triền miên, trong phút chốc bổ ra phong ấn, thổi quét mà đến, Mặc Nhiên da đầu đều đã tê dần, hắn đối thân thể này có phản ứng, hơn nữa là căn bản ngăn chặn không được mãnh liệt phản ứng. Chỉ là nhìn, bụng nhỏ đều bị bỏng, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, hắn đã nổi giận đùng đùng mà hô một tiếng, Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh cư nhiên không để ý đến hắn, kia hai người một tả một hữu đỡ bờ vai của hắn. Hồ hoa sen nội xương mù bốc hơi, không quá có thể xem hai người cụ thể tướng mạo, nhưng bọn hắn ai thật sự gần, khoảng cách ái muội vô cùng, Mặc Nhiên thầm mắng một tiếng, cư nhiên bùm một tiếng nhảy xuống hồ hoa sen, hướng tới Sở Vãn Ninh thang thủy mà đi, đến gần, hắn mới phát hiện. Kia cư nhiên là hai cái kim loại cùng gỗ nam chế thành cơ giáp người. Càng muốn mệnh chính là, chúng nó giống như chính nương hồ hoa sen thủy tiên khí. Tự cấp Sở Vãn Ninh chuyển vận linh lực, Mặc Nhiên này không đầu không đuôi mà nhảy dựng, hoàn toàn đem linh lực khí chẳng đánh vỡ. Không biết Sở Vãn Ninh dùng chính là cái gì pháp trận. Chính hắn là ở vào hôn mê trạng thái. Dựa hai cái cơ giáp người kim loại trong lòng bàn tay truyền đến kim quang nâng. Những cái đó quang mang không ngừng hướng lên trên dũng, tụ tập ở hắn vai lưng sau miệng vết thương, hiển nhiên là đang ở chữa thương. Mặc Nhiên xâm nhập làm kim quang nhanh chóng giật tán, hơn nữa càng lệnh người không nghĩ tới chính là, cái này pháp trận cư nhiên còn sẽ phản phệ. Chỉ thấy kim quang tan đi. Sở Vãn Ninh miệng vết thương bắt đầu nhanh chóng bị như tầm ăn lên. Hắn nhíu lại mày, kêu rên thanh, sạc khụ ra một búng máu. Ngay sau đó cả người vết sẹo đều bắt đầu xé rách. Máu tươi giống như yên hà, trong khoảnh khắc nhuộm dần hoa trí. Mặc Nhiên ngây dại, đây là Sở Vãn Ninh, hoa hồn hiến tế thuật a. Hắn ý thức được chính mình khả năng, gặp rắc rối. Sở Vãn Ninh linh lưu là kim mộc song hệ, kim linh lưu giống như thiên vấn, chủ thu công kích, phòng ngự, mộc linh lưu còn lại là dùng để trị liệu, hoa hồn hiến tế thuật chính là một trong số đó. Sở Vãn Ninh có thể điều động bách hoa tinh hồn, tới chữa khỏi miệng vết thương, nhưng là thi thuật trong quá trình, pháp trận nội không thể có người khác xâm nhập, bằng không cỏ cây tinh hồn liền sẽ tan đi. Không những không thể khởi đến trị liệu hiệu quả, ngược lại sẽ tăng lên thương thế. Nghiêm trọng nói, Sở Vãn Ninh linh hạch vô cùng có khả năng bị bách hoa tinh hồn đoạt thực không còn. May mà chính là, đời trước Mặc Nhiên đối hoa hồn hiến tế thuật có điều đọc qua. lập tức giao sắc chặt đai rối, cắt đứt linh lưu, mất đi pháp trận chống đỡ Sở Vãn Ninh lập tức mềm mại ngã xuống. Bị Mặc Nhiên vững vàng đỡ lấy, mất đi ý thức sư tôn sắc mặt tái nhợt, môi phát thanh, thân thể lãnh cùng băng giống nhau. Mặc Nhiên ra hắn thượng ngạn, cũng không kịp nhiều xem vài lần, nửa ôm nửa kéo đến đem Sở Vãn Ninh mang về phòng ngủ. Đặt ở trên giường, sư tôn, liền gọi vài thanh, Sở Vãn Ninh liền lông mi đều chưa từng rung động, trừ bỏ hơi hơi phập phồng ngực, hắn thoạt nhìn liền cùng đã chết không có gì hai dạng khác biệt. Như vậy Sở Vãn Ninh làm Mặc Nhiên liên tưởng đến kiếp trước. Mặc Danh liền cảm thấy yết hầu phát sáp, trái tim hoảng sợ, đời trước, đã từng có hai người là chết ở Mặc Nhiên trong lòng ngực. Sư muội, Sở Vãn Ninh, bọn họ hai cái, một cái là hắn ngụ ngủ tư phục người yêu, một cái là cùng hắn dây dưa cả đời túc địch. Sư muội đi rồi, nhân gian lại vô Mặc Phi Vũ. Sở Vãn Ninh đâu? Mặc Nhiên không biết, hắn chỉ nhớ rõ kia một ngày. Hắn thủ trong lòng ngực người một chút lãnh thấu. Không có khóc cũng không cười. Vui sướng cùng bi thương đều trở nên xa xôi không thể với tới. Sở Vãn Ninh đi rồi. Mặc Phi Vũ, không bao giờ biết như thế nào nhân gian. Ánh đèn sáng ngời, chiếu Sở Vãn Ninh xích lòa nửa người trên. Vãn Dạ Ngọc Hành ngày thường xuyên quần áo đều thực kín mít. Lãnh Nhẫm Điệp đến lại khẩn lại cao. Eo phong quấn quanh ba đạo, đoan chính lại cấm dục, bởi vậy cũng chưa từng có người nhìn đến. 200 trượng côn lúc sau, hắn trên người đến tột cùng thương thành kiểu gì bộ dáng. Tuy rằng ngày đó ở giới luật đình bị phạt, Mặc Nhiên chính mắt thấy Sở Vãn Ninh sau lưng trượng thương. Khi đó chỉ biết là huyết nhục mơ hồ, thảm thiết đến cực điểm mà ni, nhưng sau lại hắn thấy Sở Vãn Ninh không có việc gì người giống nhau. Mà nơi nơi lắc lư, nghĩ thầm đại khái không có thương tổn gân cốt, thẳng đến giờ phút này, hắn mới phát hiện Sở Vãn Ninh thương thế, xa so với chính mình tưởng tượng nghiêm trọng đến nhiều, quỷ tư nghi lưu lại năm đạo khẩu tử đã tất cả tràn ra. Chỗ sâu nhất nhưng tinh tường nhìn đến xâm xâm bạch cốt. Sở Vãn Ninh đại khái cũng không có làm người hỗ trợ đổi quá dược. Đều là chính mình động thủ. Thuốc mỡ bôi không đều đều, có chút với không tới địa phương đều đã nhiễm trùng thối giữa. Càng đừng nói kia từng đạo xanh tím đan sen trượng ngân. Bao trùm khắp lưng, cơ hồ không thấy được một chỗ hoàn chỉnh da thịt, hơn nữa vừa mới pháp trận phản phệ. Giờ này khắc này, Sở Vãn Ninh miệng vết thương toàn bộ xé rách, máu tươi ào ạt chảy xuôi, thực mau liền đem dưới thân chăn đơn nhiễm đến loang lổ. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, Mặc Nhiên căn bản sẽ không tin tưởng kiên trì đi lau lau kiều trụ. Vì chúng đệ tử mở ra thật lớn che vũ kết giới người. Sẽ là trước mắt cái này có thể thuộc về đến, lão tàn ốm yếu, phạm trù nội trọng thương người bị thương. Nếu không phải Sở Vãn Ninh đã mất đi ý thức, Mặc Nhiên thật muốn nắm hắn cổ áo hảo hảo hỏi một câu. Sở Vãn Ninh, ngươi là có tự tôn bệnh sao? Ngươi thấp cái đầu, chịu thua, ai sẽ ngăn đón ngươi? Vì cái gì thế nào cũng phải Quật Ninh dùng sức, ngươi lớn như vậy cá nhân, như thế nào liền không biết chiều cố chính mình, đối chính mình tốt một chút? Ngươi vì sao không muốn cầu người khác giúp ngươi thượng dược? Ngươi vì sao tha rằng làm hai cái cơ giáp người giúp đỡ ngươi thi triển chữa thương pháp trận? Cũng không chịu mở miệng mời người khác hỗ trợ. Sở Vãn Ninh, ngươi là ngốc sao? Ngươi là quật chết sao? Hắn một bên âm thầm mắng, một bên bay nhanh điểm cầm máu huyệt vị, sau đó đánh tới nước ấm. Thế Sở Vãn Ninh trà lau sau lưng huyết ô, đao nhọn tôi vào nước lạnh, cắt đi đã hoàn toàn hư thối ra thịt. Đệ nhất hạ, Sở Vãn Ninh đau đến kêu rên, thân thể theo bản năng bắn lên. Mặc Nhiên ấn xuống hắn, tức giận nói, hừ cái gì hừ, thiếu thao sao, lại hừ bổn tọa một đao chọc ngươi ngực, đã chết liền không đau. Xong hết mọi chuyện, cũng chỉ có lúc này, Mặc Nhiên mới có thể lộ ra hung thần ác sát bản tính. Giống kiếp trước như vậy đối hắn hô hô quát quát, chính là miệng vết thương trở nên trắng hư thối địa phương quá nhiều. một chút mà rửa sạch xuống dưới. Sở Vãn Ninh vẫn luôn ở thấp giọng thở dốc, người này cho dù hôn mê, cũng sẽ nỗ lực áp lực ẩn nhẫn, sẽ không lớn tiếng kêu lên đau đớn kêu đau. Chỉ là cả người đều là mồ hôi lạnh, vừa mới chà lau sạch sẽ thân mình, lại bị mồ hôi sũng nước, vội hơn nửa canh giờ. Rốt cuộc đắp hảo dược, bao hảo miệng vết thương, Mặc Nhiên Thế Sở Vãn Ninh mặc vào áo lót, lại ôm tới một giường rắn chắc chăn bông, cấp nóng lên sư tôn đắp lên, lúc này mới thật mạnh thư khẩu khí, nhớ tới vương phu nhân điều tốt dược còn phong ở giấy dầu trong bao. Lại lấy ra nước trôi chén nước thuốc, đoan đến Sở Vãn Ninh mép giường, tới, uống dược, một tay bế lên hôn mê người, làm hắn dựa vào chính mình đầu vai, một tay múc nước thuốc, thổi thổi, chính mình trước thử nhấp khẩu, Mặc Nhiên lập tức đại nhíu mày, mặt ninh thành bánh bao nếp gấp nhi, kiến quỷ, như vậy khổ, nhưng vẫn là phóng lạnh, đút cho Sở Vãn Ninh uống, kết quả mới vừa nửa muỗng uy đi vào, Sở Vãn Ninh liền chịu không nổi, liên tục xà khụ đem nước thuốc phun ra. Hơn phân nửa đều bắn tung tóe tại Mặc Nhiên trên quần áo. Mặc Nhiên, ngoặc kép, hắn biết Sở Vãn Ninh không thích khổ, thậm chí có chút sợ khổ, nhưng nếu là thanh tỉnh trạng thái hạ, quật chết cá nhân Ngọc Hành trưởng lão nhất định sẽ chịu đựng chán ghét. Khi nuốt núi sông mà đem dược uống một hơi cạn sạch. Nhiều lắm xong việc lại sụ mặt, trộm ăn một viên đường, bất hạnh chính là... Sở Vãn Ninh trước mắt là hôn mê, Mặc Nhiên không có biện pháp, tổng không hảo cùng một cái không hề ý thức người phát giận. Chỉ phải nhẫn nại tính tình, một cái miệng nhỏ mà đút cho hắn uống. Thường thường còn muốn bắt khăn sát một chút khóe miệng nước thuốc. Này đối Mặc Nhiên mà nói đảo cũng không tính việc khó. Rốt cuộc kiếp trước, có một đoạn thời gian. Hắn cũng là mỗi ngày đều như vậy tới cấp Sở Vãn Ninh uy dược uống. Hơn nữa lúc ấy Sở Vãn Ninh còn phản kháng, Mặc Nhiên liền phiên hắn cái tát, rồi sau đó bóp chặt hắn cằm, hung hăng mà thân đi lên, đầu lưỡi tàn sát bừa bãi xâm nhập, huyết tinh tràn ngập, không dám lại thâm tưởng. Mặc Nhiên cuối cùng mấy muỗng uy có chút qua loa, cơ hồ có hơn phân nửa đều từ Sở Vãn Ninh sạc nhổ ra. Sau đó đem người hướng trên giường một phóng, thô bạo mà nắn vuốt chăn, ta này nhưng xem như tận tình tận nghĩa, ngươi buổi tối nhưng đừng đá chăn, bản thân liền nóng lên, nếu là lại không cẩn thận chứ lạnh, lải nhải mà nói một nửa, bỗng nhiên khởi sướng tính tình, đạp chân giường nhi một chân, tính, ngươi không cảm lạnh đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ước gì ngươi càng bệnh càng nặng. Bệnh chết tốt nhất, nói xong xoay người rời đi, đi tới cửa, lại cảm thấy một lòng huyền không bỏ xuống được, vì thế đi vòng vèo, nghĩ nghĩ, thì hắn đem ngọn nến tắt, sau đó lại rời đi, lúc này đây đi tới Hồng Liên nước ao biên, nhìn những cái đó hấp thu Sở Vãn Ninh máu tươi mà càng thêm kiều diễm hoa súng. Trong ngực buồn bực chỉ tăng không giảm mà ni hắn thẹn quá thành giận. Rồi lại cùng tay cùng chân mà quay trở về phòng ngủ. Giống cái gì sắt lão hóa cơ giáp người giống nhau kẹo kẹt mà vòng quanh nhà ở đi rồi một. Vòng, cuối cùng mới không tình nguyện mà đứng ở Sở Vãn Ninh mép giường. Ánh trăng từ nửa sưởng trúc chế cửa sổ gian rơi rụng. Ngân huy tẩm Sở Vãn Ninh thanh tuấn khuôn mặt, môi sắc nhạt nhẽo, ấn đường nhíu lại, Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, thì hắn khép lại cửa sổ. Thục trung hơi ẩm đại, buổi tối mở ra cửa sổ ngủ, tóm lại là đối người không tốt, làm xong chuyện này, Mặc Nhiên ám hạ độc thề, lại từ cửa lộn trở lại tới, hắn chính là cẩu, kết quả đi tới cửa, phịch một tiếng, Sở Vãn Ninh cư nhiên một chân đem chăn đạp xuống dưới. Mặc Nhiên, ngoặc kép, cho nên người này ngủ đá chăn thói quen rốt cuộc thế nào mới có thể sửa hảo. Vì không làm cẩu, 16 tuổi đạp tiên đế quân rất có cốt khí mà nhẫn nhịn. Đi rồi, hắn nói được thì làm được, quyết sẽ không lại từ cửa lộn trở lại. Cho nên sau một lát, anh minh thần võ đế quân mở ra cửa sổ, từ cửa sổ phiên tiến vào, nhặt lên trên mặt đất chăn, lại cấp Sở Vãn Ninh đắp lên, Mặc Nhiên nghe Sở Vãn Ninh đau đớn khó nhịn mà hừ nhẹ. Còn có run rẩy lưng, nhìn hắn cuộn tròn ở góc giường bộ dáng, không hề có ngày thường nửa phần hung ác, ngoài miệng mắng, xứng đáng. Lại mơ hồ động lòng trắc ẩn, hắn ngồi ở Sở Vãn Ninh mép giường, thủ, không cho người đem chăn lại đá đi xuống. Đêm đã khuya, mệt mỏi một ngày Mặc Nhiên rốt cuộc cũng có chút duy trì không được. Chậm rãi nghiêng đầu, đã ngủ, một giấc này ngủ thật sự không tốt. Sở Vãn Ninh vẫn luôn lăn qua lộn lại, Mặc Nhiên mơ mơ màng màng chung, tựa hồ còn nghe được hắn ở thấp thấp mà hừ. Thiền ngủ hôn mê, Mặc Nhiên cũng có chút phân không rõ hôm nay hôm nào. Không biết khi nào liền tự nhiên mà vậy mà nằm ở Sở Vãn Ninh bên người. Ôm lấy co rút run rẩy người kia, hắn híp tinh tùng mắt buồn ngủ, theo bản năng vuốt ve hắn bối, đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà nói mê, hảo hảo, không đau, không đau. Mặc Nhiên ngủ, nỉ non, giống như lại về tới kiếp trước Tử Sinh Đỉnh, về tới lạnh lẽo không rộng Vu Sơn Điện, tự Sở Vãn Ninh sau khi chết, lại không người cùng hắn ôm nhau mà ngủ. Cho dù là bởi vì cừu hận mà nảy sinh ra triền miên. Ở như vậy ngày qua ngày thanh lãnh, cũng làm hắn tưởng trái tim nắm đau. Niệm vạn kiến phệ tâm ân ni chính là lại tưởng lại niệm. Sở Vãn Ninh cũng không về được. Hắn mất đi hắn sinh mệnh cuối cùng một phùng hòa. Đêm nay, Mặc Nhiên ôm Sở Vãn Ninh, nửa miên nửa mộng gian. Trong chốc lát rõ ràng chính mình đã là trọng hoạch sinh mệnh. Trong chốc lát lại nói chính mình còn tại năm đó, hắn bỗng nhiên đều có chút không dám trợn mắt, sợ ngày mai tỉnh lại, lại chỉ có trống rỗng cái chiếu, thanh lãnh lãnh rèm che, xa vời phù thế, dài lâu cả đời, từ đây chỉ còn hắn một người. Hắn không thể nghi ngờ là hận Sở Vãn Ninh, chính là, ôm trong lòng ngực người khi, hắn khóe mắt lại có chút đã ươn ướt, đó là 32 tuổi Đạp Thiên Quân. Từng cho rằng rốt cuộc tìm không trở về ấm áp, Vãn Ninh, không đau, ý thức mông lung, Mặc Nhiên giống trọng sinh trước như vậy, vuốt ve trong lòng ngực người kia tóc, nhẹ lẩm bẩm, một câu ôn nhu đến cực điểm câu. Thế nhưng cứ như vậy buột miệng thốt ra, hắn quá mệt nhọc, thậm chí đều không có ý thức được chính mình đến tột cùng nói chút cái gì, gọi đối phương cái gì. Thậm chí câu này nói xuất khẩu khi liền không có bất luận cái gì tự hỏi. Chỉ là như vậy tự nhiên mà vậy mà chảy xuống. Rồi sau đó Mặc Nhiên hô hấp đều trường, lâm vào càng sâu trong mộng. Sáng sớm hôm sau, Sở Vãn Ninh lông mi rung động, từ từ tỉnh dậy, hắn tu vi cường hãn. Một đêm sốt cao, lúc này đã lui, Sở Vãn Ninh buồn ngủ mà mở to mắt, ý thức còn có chút mơ mơ hồ hồ. Đang muốn đứng dậy, lại bỗng nhiên phát giác có người đang theo chính mình nằm ở cùng chương trên giường. Mặc Phi Vũ, này cả kinh không phải là nhỏ. Sở Vãn Ninh chỉ một thoáng sắc mặt tái nhợt, nhưng cố tình lập tức nghĩ không ra tối hôm qua đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Càng muốn mệnh chính là, hắn này vừa động đạn, đem Mặc Nhiên cũng cấp đánh thức, thiếu niên ngáp một cái. Trơn bóng non mịn khuôn mặt mang theo chút ngủ say khi đã có khỏe mạnh đỏ ửng. Hắn mơ hồ mà nhấc lên mi mắt, nhẹ nhàng bâng quơ mà liếc Sở Vãn Ninh liếc mắt một cái. Mơ hồ không rõ nói, ta, lại làm bồn tọa ngủ một lát, ngươi nếu tỉnh, liền đi cho ta nấu chén trứng hoa thịt nạc chào uống đi. Sở Vãn Ninh, ngoa kép, cái gì lung tung rối loạn, nói mớ, Mặc Nhiên vẫn hôn mê. Thấy Sở Vãn Ninh không động tĩnh, cũng không thúc giục nhân ra rời giường nấu cháo, mà là lười biếng mà cười cười, vươn tay, kéo qua Sở Vãn Ninh mặt, ở trên môi quen cửa quen nẻo hôn một cái. Không dậy nổi cũng đúng, bổn tọa vừa mới làm cái ác mộng, trong mộng, ai, không đề cập tới, hắn thở dài, ôm chặt đã hoàn toàn dại ra cứng đờ nam nhân, cằm cọ sát trong lòng ngực người phát đỉnh, lầu bầu nói. Sở Vãn Ninh, làm ta lại ôm ngươi một cái, tác giả có lời muốn nói. Giải giải chân hương như cũ dinh dưỡng dịch tương đương sao sao chất phát đường phát đường phát đường. Các ngươi muốn đường, về Mặc Nhiên vì sao sẽ kêu hắn Vãn Ninh, cái này không phải nói sai. đời trước hắn đến mặt sau thật là như vậy kêu sư tôn. Đến nỗi vì sao sẽ kêu như thế thân mật, xin nghe, tách, không biết xếp hạng nhiều ít hồi phân giải. Lộc cộc chạy đi, hết chương.